Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên người ngoại cương hộ thể vẫn còn rất nhiều tầng. Ba vị kiếm thánh dốc sức công kích, vậy mà người ta không hề hấn gì. Đào Thiên Luân và Công Dương Đông Vũ cũng cứng đờ, bất ngờ, vô cùng kinh ngạc. Hư Trúc Đại Sư cường đại, vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Ba vị kiếm thánh, các ngươi biểu hiện không tệ. Ngụy An chậm rãi mở miệng, mang theo một tia cười như không cười, không cần nghi ngờ, ba người các ngươi cố gắng như vậy, xứng đáng với một câu khen ngợi của ta, nhưng câu khen ngợi thứ hai thì không dám nhận. Cổ Thiên Cách, Cổ Bách Khả, Lưu Trường Xuân. Giờ khắc này, ba người nhìn nhau, trong lòng dâng lên một tia bất an. Kế tiếp, đến lượt ta. Ngụy An không nhanh không chậm giơ lên cầu bại kiếm, chỉ vào thương khung vô tận. Mở ra trạng thái kiếm thánh. Đột nhiên, một cổ uy áp mênh mông tuyệt luân, lập tức tràn ra. Một chiếc vương miện tử sắc từ trên đầu hắn hiện ra. Cầu bại kiếm tăng vọt một vòng, biến thành một thanh đại kiếm tử sắc. A! Năm vị kiếm thánh da đầu đều tê dại, nổi da gà. Chỉ cảm thấy, một cổ khí phách uy vũ bách chiến bách thắng vô địch khí thế ập đến, khiến trái tim bọn họ đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Đây là cái gì? Cổ Bách Khả kinh hãi tột độ, nhìn Ngụy An đội vương miện, như thấy thần minh, thân thể không tự chủ được run rẩy. Hắn là một kiếm thánh mà lại như thế. Cổ Thiên Cách và Lưu Trường Xuân càng thêm không chịu nổi, toàn thân cứng đờ, máu huyết dường như đảo ngược, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Giờ phút này, bọn họ như đối mặt với một con quái vật kinh khủng không thuộc về thế giới này, sởn cả gai ốc. Rắc rắc. Trong thế giới vang lên tiếng vỡ vụn. Giống như tâm cảnh của ai đó không chịu nổi trọng áp, sụp đổ vậy. Hai mắt Cổ Thiên Cách biến thành màu đen, loạn choạng muốn ngã, đường vân hình cây trên trán cấp tốc tiêu tán, trạng thái kiếm thánh của hắn không duy trì được, lui về cảnh giới nhất phẩm đỉnh phong. Qua. Lưu Trường Xuân thảm hại hơn, trong cơ thể Cổ Thiên Cách có kiếm chủng bảo vệ, còn hắn thì không. Dưới trọng áp, một ngụm máu tươi phun ra. Lưu Trường Xuân gần như ngất đi, toàn thân khí tức hỗn loạn như tê liệt, đột nhiên rơi xuống, như diều đứt dây. Công Dương Đông Vũ cũng hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một kiếm thánh giả mạo, dựa vào một món bảo vật tên là hồi sinh kiếm. Hồi sinh kiếm vô cùng kỳ lạ, có thể giúp người nhanh chóng hồi máu, trong chiến đấu căn bản không sợ bị thương, có thể liều mạng chiến đấu. Đây cũng là át chủ bài giúp nàng dám khiêu chiến Thái Ất Môn cùng Ngụy An hôm nay. Chỉ là vạn lần không ngờ. Hồi sinh kiếm, cứu ta. Công Dương Đông Vũ hai tay chắp lại, ôm chặt hồi sinh kiếm vào lòng. Lập tức hồi sinh kiếm bộc phát ra luồng ánh sáng thánh khiết, bao bọc lấy toàn thân nàng. Một luồng cảm giác mát lạnh tràn vào trong đầu nàng. Cùng lúc đó, chín cái đào thiên luân thân hình vặn vẹo, trong đó tám cái trở nên mờ ảo. Thứ gì, dám làm loạn tâm cảnh ta? Đào Thiên Luân hoảng sợ, vội vàng lùi lại, rơi xuống nơi xa, chính thân ảnh lúc này mới dần ổn định lại. Tình cảnh này, ta còn chưa ra tay, các ngươi đã không chịu nổi rồi sao? Ngụy An mặt không chút biểu cảm, hắn đã nổi sát tâm, nắm chặt cầu bại kiếm, vung kiếm chém ra. Kiếm thứ nhất. Lưu Trường Xuân đang rơi xuống, thân thể bị chém đứt làm đôi, thảm thiết bị chém ngang lưng, máu tươi tung tóe. Kiếm thứ hai. Cổ Thiên Cách mi tâm nổ tung, kiếm chủng bị phá hủy, một thân tu vi trực tiếp tan biến. Hắn cũng rơi xuống. Thật ra, hắn vẫn còn tỉnh táo, tự mình cảm nhận được nỗi kinh hoàng khi rơi từ trên cao xuống. Thiên Cách. Cổ Bách Khải dựng đứng cả lông tơ, trong tình thế cấp bách cắn đầu lưỡi, dùng nỗi đau nhức nhối để ổn định tâm cảnh. Hắn vung mạnh phong động kiếm, hung hăng đâm về phía trước. Nhưng mà, dưới áp lực của vương miện bất bại, động tác của hắn trở nên chậm chạp lạ thường. Ngươi, không nên đến gần ta như vậy. Ngụy An lạnh lùng chế giễu một tiếng. Kiếm thứ ba, ra. Mũi kiếm nhanh như chớp, bộc phát ra độc cô cửu kiếm thức thứ 10, một luồng kiếm mang kỳ vĩ, chém xuống. Chương 410, một chọi năm. Ai kiếm sắc bén nhất, ai đạo lý lớn nhất? 2. A, ta không phục. Cổ Bách Khả gào thét một tiếng, khát vọng sống sót kích phát tiềm năng chưa từng có, giúp hắn mạnh mẽ dời đi được non nửa bước. Phốc! Một kiếm rơi xuống. Một cánh tay cầm phong động kiếm lìa khỏi thân thể, bay về phía đại địa, máu nhuộm cả bầu trời. A ha! Cổ Bách Khả cụp tay, kêu thảm thiết. Không chết sao? Ngụy An cười ha hả, vốn định cho ngươi chết một cách thoải mái, không ngờ ngươi còn muốn giãy dụa một chút. Đừng giết ta! Cổ Bách Khả run rẩy, hoảng sợ tột độ, hô lớn, ta sai rồi, ta phục. A, nếu như xin lỗi có tác dụng. Ngụy An lại vung kiếm, ngươi may mắn được chứng kiến hình thái mạnh nhất của ta, có thể nhắm mắt mà chết. Kiếm thứ tư. Không cần. Một tiếng thét thảm im bặt, trên không trung, một cái đầu người rời khỏi cổ, bay ra ngoài, mang theo một đường cong màu máu, rơi xuống đất. Phong thần kiếm thánh, cứ thế mà vẫn lạc. Ngụy An nghiêng đầu nhìn lại, trên bầu trời ngoài hắn ra, không còn ai khác. Đào Thiên Luân thấy tình thế không ổn, quả quyết bỏ chạy. Còn về Công Dương Đông Vũ. Ngụy An cúi đầu nhìn xuống, một vệt tàn ảnh đang nhanh chóng hạ xuống. Hắn suy nghĩ một chút, lao xuống. Không lâu sau, cách đó ngàn mét, một đám mây dày đặc động xuống, hiện ra thân ảnh của Đào Thiên Luân. Hắn thở sâu, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng còn sợ hãi. Không ngờ năm vị kiếm thánh liên thủ lại thất bại thảm hại trong chớp mắt. Đào Thiên Luân quả thực hối hận đến điên cuồng. Hắn nhẫn nhịn nhiều năm, luôn ẩn nhẫn, tự cho rằng lần này nắm bắt được cơ hội, chỉ cần lấy được Cầu Bại kiếm và Độc Cô thần kiếm, hắn sẽ có hy vọng trở thành một đời kiếm ma mới. Ai có thể ngờ tới? Quái vật, biến thái. Đào Thiên Luân chửi ầm lên, trước đây hắn tự tin bao nhiêu thì giờ phút này lại càng hối hận bấy nhiêu. Sao có thể không ngờ Ngụy An lại cường hãn đến mức này? Đáng thương thay, hiện tại hắn chỉ có thể bỏ chạy, sự nghiệp nhiều năm của Ngũ Sắc Đường chỉ có thể từ bỏ, cả nhà già trẻ lớn bé chỉ có thể bỏ lại. Chỉ thua một lần, đã thua hết tất cả. Quá thảm. Trên đời này còn có kiếm thánh nào thảm hơn ta không? Ngươi đang khóc sao? Đột nhiên, một giọng nói mang theo ý trêu chọc truyền đến, dọa cho Đào Thiên Luân giật mình. Ngụy An đã quay lại. Ngươi không xuống dưới sao? Đào Thiên Luân kinh hãi đến chết, hắn cứ tưởng Ngụy An đuổi theo Công Dương Đông Vũ. Không ngờ Ngụy An sớm đã phát hiện ra chỗ ẩn thân của hắn, vòng lại một vòng, lặng lẽ không một tiếng động trở về. Ngụy An cười lạnh nói, ngươi một tay thúc đẩy năm vị kiếm thánh liên thủ, suýt chút nữa khiến ta vào chỗ chết, tội ác tày trời, sao ta có thể dễ dàng tha cho ngươi? Đào Thiên Luân hít sâu một hơi, thân thể lay động, lập tức phân ra thành 8 thân ảnh. Lại là 9 cái Đào Thiên Luân, tản ra, hình thành thế vây quanh. Bá! Một trong số Đào Thiên Luân đột nhiên xông tới, phóng ra một đạo kiếm mang ngũ sắc, đâm vào lưng Ngụy An. Ngụy An trở tay một kiếm. Mũi kiếm lướt qua cổ Đào Thiên Luân, đối phương lại trở nên mơ hồ, rõ ràng chỉ là một hư ảnh. Nhưng là... Kiếm mang ngũ sắc đánh trúng Ngụy An, bao hàm kim một thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính lực lượng, lấy ngũ hành tương sinh tương khắc, không gì không phá. Sắc bén vô cùng. Kiếm mang ngũ sắc này, dùng để phá phòng, quả thực vô cùng hiệu quả. Ngụy An tấm tắc lấy làm lạ. Cũng may, Ngụy An có nhiều loại thuộc tính cương lực, vòng bảo hộ không ngừng, nhanh chóng tiêu hao hết kiếm mang ngũ sắc. Cái gì, ngươi thế mà cũng nắm giữ 5 loại thuộc tính cương lực. Đào Thiên Luân trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, công kích mà hắn vẫn luôn tự hào, đối với Ngụy An mà nói, lại vô hiệu. Vậy thì đánh thế nào đây? Lại đến. Ngụy An lại thấy hứng thú, ra lệnh cho Đào Thiên Luân tiếp tục tấn công hắn. Ta. Đào Thiên Luân không muốn đánh, chỉ muốn trốn. Thấy Ngụy An lại vung kiếm, một trong 9 thân ảnh đâm nghiêng, thẳng hướng Ngụy An, lại tế ra một đạo kiếm mang ngũ sắc. Ngụy An không hề né tránh. Độc Cô thần kiếm phá kiếm thức. Hắn tại chỗ vẽ một vòng, kiếm khí như vòng tròn khuếch tán ra, đồng thời quét về phía 9 cái Đào Thiên Luân. Bành. Ngụy An lại một lần nữa trúng kiếm mang ngũ sắc, nhưng cùng lúc đó, một tiếng vang trầm truyền đến. Ở phía sau bên trái, Đào Thiên Luân kia, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, 8 Đào Thiên Luân còn lại toàn bộ hóa thành hư ảnh, tiêu tán không thấy. Chiêu thức của ngươi, có chút thú vị. Ngụy An giơ kiếm lên, mũi kiếm chỉ vào cổ họng Đào Thiên Luân, giao ra công pháp bí tịch, ta có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Đào Thiên Luân mắt sáng lên, vội vàng mở miệng nói. Ta tu luyện 2 môn công pháp, ngũ hành đạo kiếm, và cửu mệnh na di đại pháp. Ngũ hành đạo kiếm chính là lấy 5 loại lực lượng thuộc tính làm nền tảng, luyện thành vô thượng kiếm đạo. Cửu mệnh Na Di đại pháp là một loại kỳ môn độn giáp chi thuật, có thể phân ra 9 thân ảnh, đồng thời cho phép người thi triển trong nháy mắt di chuyển giữa 9 thân ảnh, chỉ cần một ý niệm, có thể thuấn di từ vị trí của một thân ảnh đến vị trí của thân ảnh khác. Thuấn di. Đây chính là kỹ năng tiếp cận thần thông. Ngụy An có chút kỳ quái hỏi, kiếm pháp và thân pháp thần kỳ như vậy, ta sao chưa từng nghe qua? Đào Thiên Luân liền đáp, hai môn kỳ công này thật ra là ta ngẫu nhiên có được, đúng là vận cứt chó. Hồi còn trẻ đi câu cá, không cẩn thận rơi xuống hố, liền phát hiện một cái rương, mở ra thì có được hai môn tuyệt thế kỳ công. Nhưng về lai lịch cụ thể của cái rương kia, ta cũng không rõ. Ngụy An không đánh giá gì thêm, bí tịch ở đâu? Không ở trên người ta, cũng không ở Ngũ Sắc Đường. Ta có một địa điểm bí mật khác để cất giữ công pháp. Chỉ cần ngươi muốn, ta lập tức có thể dẫn ngươi đi lấy. Đào Thiên Luân nói rất thành thật. Ngụy An hơi trầm ngâm, cười nói, không vội, ngươi đi theo ta. Hắn quay người đáp xuống. Thấy vậy, Đào Thiên Luân chần chừ một lát, lập tức đi theo xuống. Hô! Ngụy An phi hướng đại địa, ánh mắt đảo qua, đầu tiên là thấy thi thể của Lưu Trường Xuân bị chém làm đôi, vứt trên mặt đất, hóa thành hai bãi thịt nát. Tiếp đến lại thấy Cổ Thiên Cách ngã trên thi thể, máu thịt văng tung tóe, còn có đầu của Cổ Bách Khả một nơi, thân một nẻo. Hắn đáp xuống đỉnh sườn núi. Hư Trúc tiền bối. Tần Ngọc Nga kinh ngạc chạy tới, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Công Dương Đông Vũ kia đột nhiên bay xuống, mặt không còn chút máu, lôi kéo Trúc Hồng Tuyết kia bỏ chạy mất. Ngụy An thản nhiên nói, đi thì đi, lĩnh nam Trúc gia cây to rễ sâu, phía sau có hoàng tộc chống lưng, ta tạm thời không muốn cùng bọn chúng gây xung đột. Tần Ngọc Nga hiểu rõ. Ngụy An giơ tay lên, dặn dò, ta đã làm thịt ba tên Thái Ức Tông kia, thi thể nằm ở hướng này, ngươi đi lục soát một chút, hẳn là có thể vớ được không ít đồ tốt, tỉ như Phong Động kiếm, Thái Ức Phân Quan kiếm. Toàn giết. Tần Ngọc Nga hít sâu một hơi, vẻ sùng bái trên mặt càng thêm đậm, vui vẻ chạy đi sờ thi. Thấy vậy, Đào Thiên Luân trong lòng lạnh lẽo, lo sợ bất an. Suýt chút nữa, chính hắn cũng bị người ta sờ thi như vậy, thật là thảm. Ngụy An hơi trầm ngâm, mở miệng hỏi, Đào Thiên Luân, hôm nay ngươi đến vây giết ta, là chủ ý của ngươi, hay là bị người sai khiến? Đào Thiên Luân sửng sốt một chút, trả lời, không ai sai khiến, ta chỉ là tự cho là thông minh, muốn thừa cơ hội. Ngụy An lại hỏi, ngươi có lui tới với Từ Tâm giáo không? Đào Thiên Luân biến sắc, cẩn thận trả lời, lui tới thì chưa dám nói, nhưng ta có bí mật ước định với Từ Tâm giáo, bọn chúng không được phép phát triển tín đồ trong phạm vi thế lực của Ngũ Sắc Đường, còn ta sẽ cung cấp một số tiện lợi cho bọn chúng. Ngụy An gật đầu, sau đó bày ra một tư thế kỳ dị, vận chuyển Bất Động Minh Vương thần công, cấp tốc điều tức. Thấy tình hình này, Đào Thiên Luân do dự một chút, khoanh chân ngồi xuống, nuốt thêm một viên đan dược, khôi phục nội lực đã tiêu hao. Rất nhanh, Ngụy An khôi phục lại, mở miệng nói, đi, dẫn ta đi lấy bí tịch. Đào Thiên Luân vội vàng đứng dậy, bay lên trời, dẫn đường phía trước, dần dần tiến về phía trước. Thái Ức Tông, Cổ gia nội trạch. Tông chủ Cổ Nguyên Giản bước nhanh vào tổ trạch từ đường, nhìn về phía một cái sa bàn giống như bản đồ. Trên sa bàn phát ra ánh sáng này, có từng điểm nhỏ màu đỏ, trên điểm nhỏ hiển thị tên. Sa bàn là một bảo cụ, ai đó nhỏ máu lên trên, có thể theo dõi vị trí của người đó theo thời gian thực. Nhưng khi điểm đỏ chuyển thành màu xám, thì đại diện cho người đó đã tử vong. Giờ khắc này, Cổ Nguyên Giản liếc mắt nhìn, trên sa bàn xuất hiện thêm hai điểm màu xám liên tiếp. Hai người Cổ gia đã chết. Trên điểm màu xám, lơ lửng hai cái tên người chết, rõ ràng là Cổ Bách Khả cùng Cổ Thiên Cách. Con ta ơi, sao lại như vậy? Cổ Nguyên Giản vô cùng bi thương, càng khó tin, nghĩ mãi không ra con trai của hắn có Phong Thần Kiếm Thánh, Lưu Trường Xuân hai người tự mình bảo vệ, sao lại gặp bất trắc? Chương 411, Ngụy An vs các tường thần. Mặt trời khuất bóng, màn đêm buông xuống. Đào Thiên Luân dẫn đường, Ngụy An theo sát bên cạnh. Lúc này, tuy là tù binh, nhưng thân thể Đào Thiên Luân không bị bất kỳ hạn chế nào. Ngụy An cũng không cố tình làm khó hắn, chỉ thu hồi bảo kiếm cửu mệnh mà thôi. Đến rồi. Hai người bay trên không một đoạn, đến khi màn đêm buông xuống, Đào Thiên Luân cuối cùng bắt đầu lao xuống, xuyên qua tầng mây dày đặc, đáp xuống mặt đất. Ngụy An cũng theo xuống. Nhìn xuống, hiện ra trùng điệp núi non, rừng cây rậm rạp, sương mù giăng kín. Nơi này rõ ràng là chốn hoang sơn cùng cốc, ít người lui tới. Hô! Hai người đáp xuống một vách núi dựng đứng. Ngụy An hai chân chạm đất, phát hiện đáy vực hướng bắc, âm lãnh ẩm ướt, sương mù dày đặc, tầm nhìn vô cùng hạn chế. Hư Trúc đại sư, mời đi lối này. Đào Thiên Luân chỉ tay về phía vách đá, nơi dây leo che khuất, một cửa hang tĩnh mịch ẩn hiện. Ngụy An khẽ nhíu mày, hỏi, bí tịch ở trong động. Đào Thiên Luân đáp, không sai, đây là một đường hầm tự nhiên, rất phức tạp. Ta tình cờ phát hiện nơi này, xem nó như cứ điểm bí mật, cất giữ một số vật phẩm cực kỳ quan trọng. Ngụy An gật đầu, ngươi vào lấy đi, ta ở đây đợi. Việc này. Đào Thiên Luân lộ vẻ do dự, cười nói, không dám giấu đại sư, trong đường hầm không chỉ một lối ra, chẳng lẽ đại sư không lo lắng ta thừa cơ bỏ trốn sao? Ngụy An nhíu mày, thản nhiên nói, xem ra ngươi rất có thành ý. Ta từ trước đến nay thích người có thành ý. Hắn vung tay, ném ra cửu mệnh kiếm. Bốp. Đào Thiên Luân đỡ lấy, kinh ngạc cúi đầu, đa tạ đại sư trả kiếm. Ngụy An gật đầu, không cần khách sáo, ngươi có thành ý, ta cũng có qua có lại. Như vậy, ta và ngươi cùng vào, lấy được bí tịch xong, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Trong mắt Đào Thiên Luân lóe sáng, cười nói, đại sư ân không giết, đào mổ khắc sâu trong lòng. Hắn xoay người, tươi cười bước vào cửa hang. Nhưng ngay sau đó, Đào Thiên Luân đột nhiên cảm thấy sau lưng một luồng hàn ý kinh khủng, chưa kịp phản ứng, một đạo hàn quang cực nhanh xẹt qua, đầu hắn theo đó bay lên. Hình ảnh cuối cùng Đào Thiên Luân nhìn thấy là, tầm mắt dâng lên, máu tươi phun tung tóe trên vách đá. Bốp! Một cái đầu người rơi xuống, lăn vài vòng, lăn đến chân Ngụy An. Ngụy An liếc nhìn khuôn mặt Đào Thiên Luân đầy vẻ kinh ngạc, nhếch miệng cười lạnh. Một kẻ bại tướng, lại còn dám ám toán ta, muốn chết. Ngay khi Đào Thiên Luân vừa nhận lấy cửu mệnh kiếm, mô phỏng đã bắt đầu. Đào Thiên Luân dụ dỗ người nào đó vào đường hầm phức tạp, tùy thời kích hoạt lỡ núi, ý đồ chôn sống người nào đó, đáng tiếc hành động thất bại. Đào Thiên Luân bị người nào đó truy sát, chạy trốn đến một bên khác của đại sơn trên tế đàn, hắn thừa nhận với người nào đó, kỳ thật hắn chính là Từ Tâm giáo phó giáo chủ. Đồng bọn của Đào Thiên Luân đột nhiên xuất hiện, cùng nhau phục kích người nào đó, đánh cho trời đất tối tăm. Tình hình chiến đấu bất lợi, một thạch cự nhân hiện thân. Đào Thiên Luân cố gắng chống đỡ, nhưng vẫn bị người nào đó thừa cơ chém giết, khó thoát khỏi cái chết. Đồ chó chết. Ngụy An mắng một tiếng, Đào Thiên Luân độc ác vượt quá tưởng tượng. Lần mô phỏng này, thông tin rất lớn, cũng rất thú vị. Hiện tại xem ra, việc Đào Thiên Luân đột nhiên xuất hiện, một tay thúc đẩy năm vị kiếm thánh vây công Ngụy An, hiển nhiên không phải là một sự tình ngoài ý muốn. Kẻ này bề ngoài là đường chủ ngũ sắc, lại che giấu thân phận là phó giáo chủ Từ Tâm giáo. Thái Ất Tông Cổ Thiên Cách ba người, cùng Công Dương Đông Vũ, bọn họ đều là bị Từ Tâm giáo cố ý thả tin tức, dụ dỗ đến trước mặt Ngụy An. Sau đó, Đào Thiên Luân hiện thân, đổ thêm dầu vào lửa. Mục đích chỉ có một. Mượn đao giết người, xử lý Ngụy An. Nhưng Đào Thiên Luân vạn lần không ngờ, thực lực Ngụy An quá mạnh, thất bại trong việc Từ Tâm giáo tỉ mỉ bố cục, khiến bọn chúng thất bại thảm hại. Nhưng mà, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau đó, Đào Thiên Luân nắm lấy cơ hội, lợi dụng Ngụy An muốn có được Ngũ Hành Đạo Kiếm và Cửu Mệnh Na Di Đại Pháp, hai môn bí tịch, từng bước dụ dỗ Ngụy An đến nơi này, một lần nữa tiến hành phục kích ám sát. Người Từ Tâm giáo đã mai phục ở một bên khác của đại sơn, nói cách khác, Ngụy An tỉnh ngộ. Cho dù hắn không muốn lấy hai môn bí tịch kia, e rằng Đào Thiên Luân cũng sẽ tìm cách dụ hắn đến đây. Vì sao bọn chúng nhất định phải chọn nơi này phục kích ta? Ngụy An nhướng mày, trong lòng đã có tính toán. Lập tức, hắn lật tay lấy ra thùng dụng cụ, lột bỏ da mặt Đào Thiên Luân, nhanh chóng chế tạo một tấm mặt nạ da người. Tiếp theo, hắn lột quần áo Đào Thiên Luân, trữ vật bảo cụ các loại vật phẩm, toàn bộ mặc lên người mình. Hơi điều chỉnh dáng người. Thế là, Ngụy An biến hóa, liền thành Đào Thiên Luân. Hắn cầm cửu mệnh kiếm, bay lên không, phi hành ở tầng trời thấp, áp sát đại sơn đi vòng, bay đến hướng mặt trời một bên. Bóng đêm quá mờ, sương mù quá lớn. Ngụy An rơi xuống giữa sườn núi, dò xét tiến lên. Một lát sau, hắn mơ hồ nhìn thấy dưới chân núi có một mảnh đất trống. Tại nơi hoang dã cỏ dại tùm này, xuất hiện một mảnh đất trống lộ ra đặc biệt đột ngột. Ngụy An ẩn thân, lặng yên không tiếng động đi xem xét, chợt phát hiện một cái tế đàn khổng lồ. Chính là chỗ này. Tất cả đều giống như kết quả mô phỏng, nơi đây quả nhiên có một cái tế đàn. Mà Đào Thiên Luân làm nhiều thao tác như vậy, chính là để dụ Ngụy An đến tế đàn này. Thạch cự nhân. Ngụy An một lần nữa nhìn kỹ kết quả mô phỏng, lông mày không khỏi nhăn lại. Ba chữ thạch cự nhân hẳn không phải là tên người, hơn phân nửa có khả năng thật sự là. Khá lắm. Ngụy An không khỏi tinh thần đại chấn, thế giới võ đạo này, cuối cùng sắp xảy ra một vài chuyện vượt quá nhận thức của người thường. Ý niệm đến đây, hắn chậm rãi lui ra, ẩn giấu bản thân càng thêm kín kẽ. Thời gian từng giờ trôi qua. Rất nhanh đã đến đêm khuya. Hô! Đột nhiên, một thân ảnh từ nơi hẻo lánh hiện ra, cướp thân bay đến trên tế đàn. Đúng là một vị phụ nhân đầu đội mũ phượng. Nàng có chút không kiên nhẫn mở miệng, mọi người đừng đợi, đều đi ra đi. Tiếng nói vừa dứt, hô hô hô hô. Lại có bốn bóng người, từ những hướng khác nhau hiện ra, ba nam một nữ, đều mặc áo bông kỳ dị, phi thân đáp xuống tế đàn, vây quanh vị phu nhân đội mũ phượng. Giáo chủ phu nhân, Đào phó giáo chủ chậm trễ chưa về, e là có biến cố. Một lão già đầu hói, râu lởm chởm lên tiếng. Phu nhân đội mũ phượng đáp, lần hành động này, mọi việc đều do Đào Thiên Luân kia định đoạt. Chúng ta chỉ là phối hợp. Nhưng xem ra, kế hoạch của hắn đã thất bại. Lão đầu hói trầm ngâm, với thực lực của Đào phó giáo chủ, lẽ ra không thể gặp nạn. Nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa lộ diện? Phu nhân đội mũ phượng suy nghĩ một lát, cười lạnh. Kế hoạch của Đào Thiên Luân là gây mâu thuẫn giữa Hư Trúc Hòa Thượng và Thái Ất Tông, khiến bọn chúng đánh nhau, rồi hắn sẽ ngồi hưởng lợi. Kết cục không ngoài hai khả năng. Thành công, một mình hắn độc chiếm. Thất bại, hắn chuồn mất dạng. Ta nghi ngờ, Đào Thiên Luân đã thất bại, bị thương nặng, phải bỏ chạy, giờ phút này có lẽ đang trốn ở đâu đó để dưỡng thương. Nghe nàng phân tích như vậy. Lão đầu hói cùng ba người khác không khỏi gật đầu lia lịa, nịnh bợ. Giáo chủ phu nhân nói phải, trúng tim đen. Đang nói. Phía sau năm người bỗng vang lên tiếng nổ ầm ầm, bọn họ đều quay người, chắp tay trước ngực, trên mặt lộ vẻ kính sợ vô hạn. Thuộc hạ cung nghênh giáo chủ. Đất đá vụn khắp nơi, cùng nhau nhấp nhô, tụ lại, tổ hợp. Chốc lát, một thạch cự nhân cao hơn 10 trượng ngưng tụ thành, có hình dáng và ngũ quan hoàn chỉnh. Thạch cự nhân cao lớn sừng sững, nhìn xuống năm người của phu nhân đội mũ phượng. Chủ nhân, người đã tỉnh. Phu nhân đội mũ phượng bước lên trước, cung kính thăm hỏi. Thạch cự nhân chậm rãi ngồi xuống, phát ra tiếng sấm rền hỏi, Đào Thiên Luân vẫn chưa trở lại sao? Phu nhân đội mũ phượng nhếch môi, uyển chuyển nói, bên Đào phó giáo chủ có lẽ đã xảy ra biến cố không thể kiểm soát, chúng ta đang bàn xem có nên đi tìm hắn không? Thạch cự nhân há miệng, vừa muốn nói gì, chợt dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng. Chủ nhân, sao vậy? Phu nhân đội mũ phượng chớp mắt mấy cái, cũng quay đầu theo, nơi xa, núi đá, cây cối, cỏ dại, sương mù, dường như không có gì khác thường. Nhưng ngay sau đó, thạch cự nhân đột nhiên lên tiếng, Hư Trúc Hòa Thượng, ra đi. Cái gì? Hư Trúc ở đây. Chương 412, Ngụy An vs các tường thần. 2. Phu nhân đội mũ phượng kinh hãi thất sắc. Lão đầu hói cùng bốn người khác cũng hít thở dồn dập, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Phải biết, tế đàn này là nơi bí mật nhất của Từ Tâm giáo, ngoài giáo chủ phu nhân, hai vị phó giáo chủ, cùng tứ đại hộ pháp, không ai biết. Nào ngờ, Hư Trúc Hòa Thượng lại tìm đến tận đây. Không lâu sau, một bóng người mạnh mẽ, rắn rỏi xuyên qua sương mù, không nhanh không chậm đi tới, dừng lại bên ngoài tế đàn. A, Đào Thiên Luân. Phu nhân đội mũ phượng vừa nhìn thấy khuôn mặt kia, thốt lên, ngươi đến lúc nào? Vì sao không hiện thân? Hắn không phải Đào Thiên Luân. Thạch cự nhân ngắt lời, hắn là Hư Trúc Hòa Thượng giả trang. Phu nhân đội mũ phượng hít thở ngưng trệ, cuối cùng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hư Trúc Hòa Thượng mang mặt nạ da người của Đào Thiên Luân, vậy kết cục của Đào Thiên Luân có thể tưởng tượng được. Bá! Một giây sau, Đào Thiên Luân giơ tay lên. Lau mặt, một tấm mặt nạ da người bị lột xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Ngụy An. Lúc này, trên trán Ngụy An tràn đầy hoa văn hình cây, đã mở ra vạn hiểu, đem tinh thần giải phóng mức độ lớn nhất. Thế là, thế giới trong mắt hắn hoàn toàn thay đổi, vô số tổ chức huyết nhục ngọ ngoại bao trùm trên mặt đất. Nhưng giờ phút này, một cảnh tượng kỳ diệu hơn xuất hiện. Tổ chức huyết nhục đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao trùm từng tảng đá, ngưng tụ tổ hợp thành một thạch cự nhân. Không sai, hòn đá không có sinh mệnh. Nhưng từng hòn đá dưới sự thao túng của tổ chức huyết nhục đã tạo ra một thạch cự nhân. Người bình thường, thậm chí cả võ giả không có tinh thần giải phóng, đương nhiên không nhìn thấy tổ chức huyết nhục, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một thạch cự nhân còn sống. Nhưng đôi mắt của Ngụy An lại nhìn thấy chân tướng mà mắt thường không thể thấy. Ngụy An đánh giá thạch cự nhân, hỏi, ta ở quận thành 2 ngày nay, kẻ luôn nhìn trộm ta, chính là ngươi, đúng không? Thạch cự nhân hừ một tiếng, chậm rãi nói, Hư Trúc, ngươi là một giống loài thú vị, có thể khiến ta chú ý, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Các tường thần. Ngụy An nghe vậy, không khỏi tâm thần khẽ động, sau đó hắn nhìn về phía phu nhân đội mũ phượng cùng 5 người, hỏi, các ngươi 5 người tinh thần cũng không yếu, xác nhận một việc, các ngươi có thể nhìn thấy bản thể của các tường thần là gì không? Trò cười. Phu nhân đội mũ phượng đầu tiên là giật mình, cười lạnh, bản thể của chủ nhân ta vĩ đại vô biên. Há lại ngươi một phàm nhân có thể dò mó toàn bộ diện mạo. Ngụy An hơi trầm ngâm, thành thật nói, có thể miêu tả một chút, các ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Phu nhân đội mũ phượng cùng 5 người nhìn nhau, quát lớn, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hình ảnh ngươi thấy, cùng chúng ta thấy, có thể không giống nhau? Ngụy An nói thẳng, đúng vậy. Trước kia ta có lẽ không nghĩ tới, nhưng bây giờ ta thật hoài nghi, ta và các ngươi nhìn thấy không giống nhau lắm. Lúc này, lão đầu hói lên tiếng, thân thể chủ nhân ta vô biên to lớn, quang mang vạn trượng, không thể nhìn thẳng, bất luận kẻ nào đều không nhìn thấy toàn bộ diện mạo, thạch cự nhân này chỉ là một ý niệm trong đầu chủ nhân ta ngưng tụ mà thành, để tiện giao lưu với chúng ta mà thôi. Phu nhân đội mũ phượng nói thêm, chủ nhân ta ở khắp mọi nơi, không gì không biết, đã ngươi phát hiện mình bị chủ nhân ta thăm dò, nên biết chủ nhân ta cường đại. Ngụy An chớp mắt mấy cái, liếu lưỡi nói, cho nên... Các ngươi căn bản không hề nhìn thấy tổ chức huyết nhục khắp nơi trên mặt đất. Lão đầu hói ngẩn người, nghi ngờ hỏi, cái gì huyết nhục tổ chức? Ngụy An lập tức biến sắc, trầm ngâm lẩm bẩm, có ý tứ, không ngờ lại xuất hiện tình huống này. Nói thầm cái gì đấy? Phu nhân đội mũ phượng vẻ mặt không kiên nhẫn, quát, Hư Trúc, ngươi bớt ở đây cố lộng huyền hư, chỉ bằng đôi mắt phàm tục của ngươi, làm sao có thể nhìn thấy bản thể của chủ nhân ta? Ngụy An làm như không nghe thấy. Ngẩng đầu nhìn về phía thạch cự nhân, lạnh nhạt nói, thì ra ngươi chỉ đang lừa gạt bọn chúng căn bản không biết ngươi rốt cuộc là thứ gì. Thạch cự nhân phát ra âm thanh ồ, đáp, Hư Trúc, ngươi tuy là người trong Phật môn, tin vào chân Phật, nhưng không nên xem thường bản thần, chất vấn bản thần. Ha ha ha, thần minh chó má. Ngụy An ngửa đầu cười lớn, đưa tay ngoắt ngón tay, nếu ngươi là chân chính thần minh, giết ta chẳng phải dễ như trở bàn tay sao, đến đây, thử giết ta xem. Càng rỡ. Mũ phượng phụ nhân giận tím mặt, bất kính chủ nhân, giết không tha. Chỉ nghe choang một tiếng. Một cổ uy áp hung hãn ập đến. Mũ phượng phụ nhân rút kiếm ra khỏi vỏ, trên trán lập tức hiện ra đường vân hình cây, đúng là mở ra trạng thái kiếm thánh. Nhưng Ngụy An liếc mắt đã nhìn ra, nữ nhân này không phải kiếm thánh, nàng ta cùng Công Dương Đông Vũ cùng loại, cũng là mượn sức từ chui kiếm này, cưỡng ép tăng lên tu vi. Trên thực tế, giữa sân chỉ có một người là kiếm thánh chân chính, một vị phó giáo chủ khác, cũng chính là lão đầu trọc kia. Về phần 3 vị hộ pháp còn lại, bọn hắn chỉ là nhất phẩm đỉnh phong hoặc hậu kỳ, cùng lắm cũng chỉ ngang hàng với tên bị Ngụy An giết chết trước đó. Ngụy An không nói 2 lời, mở ra trạng thái kiếm thánh, trên đỉnh đầu mọc ra vương miện bất bại. Oanh! Uy áp mênh mông như núi ập đến, kiếm ý chiến vô bất thắng chấn động tâm hồn. 3 vị hộ pháp toàn thân run rẩy. Lập tức phun máu tươi, quỳ rạp xuống đất, đứng lên cũng không nổi. Mũ phượng phụ nhân lão đảo lùi lại, nhất thời từ trạng thái kiếm thánh bị đánh trở về nguyên hình, trên mặt chỉ còn lại vẻ hoảng sợ vô tận. Đây là... Lão đầu trọc kinh hãi biến sắc, toàn thân động tác trì trệ, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, đã bị độc cô kiếm ý cường hoành áp chế. 5 người này hoàn toàn không ngờ tới, Hư Trúc Hòa Thượng đến từ Phật môn, thế mà cũng biết dùng kiếm. Càng không ngờ rằng, kiếm y của Hư Trúc Hòa Thượng lại kinh khủng đến thế. Các ngươi còn không bằng đám Đào Thiên Luân. Ngụy An liếc mắt, nhìn thấy phản ứng của 5 người, phát hiện ngoại trừ lão đầu trọc còn có ý phản kháng, bốn người còn lại trong nháy mắt đã tan tác, mất đi chiến lực. Nhưng lão đầu trọc cũng chỉ là mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, không còn chút chiến ý, chỉ muốn bỏ chạy. Chủ nhân, cứu mạng. Bỗng nhiên, Mũ Phượng phụ nhân ngẩng đầu, hướng về phía Thạch Cự Nhân hô một tiếng. Ầm ầm. Thạch Cự Nhân đứng lên, quát lớn, hư trúc, trước mặt bản thần, chớ có càn rỡ. Vừa dứt lời, Thạch Cự Nhân vung tay lên, lập tức một cổ cự lực khó tưởng tượng quét ngang, như cả một ngọn núi đổ ập xuống. Ngụy An mặt không đổi sắc, giơ kiếm chém tới. Bá. Không gian trước mặt xuất hiện một đường dọc, sau đó tách ra hai bên. Thạch Cự Nhân vung tay phải, cổ tay đứt gãy. Toàn bộ bàn tay phải rơi xuống, tan nát. Đá vụn rầm rầm rơi xuống đất, phanh phanh rung động. Nhưng rất nhanh, đá vụn trên mặt đất lại lăn về phía Thạch Cự Nhân, ngưng tụ lại thành một bàn tay phải. Trong tầm mắt của Ngụy An, hắn một kiếm cắt đứt cổ tay phải của Thạch Cự Nhân, máu tươi tung tóe, nhưng rất nhanh lại khép lại. Hiệu quả của một kiếm này dường như không lớn. Nghĩ đến đây, Ngụy An cúi người xuống, tại chỗ xoay tròn, mũi kiếm vạch ra một đường vòng cung. Lập tức, một đường kiếm mang vòng cung dính sát mặt đất, lóe lên xông ra, cắt ngang lòng bàn chân của Thạch Cự Nhân. Phốc phốc phốc. Tổ chức thịt máu ở lòng bàn chân phân liệt, máu tươi cuồn phun. Thạch Cự Nhân lập tức run rẩy kịch liệt, các vị trí cơ thể đá vụn lỏng lẻo ra, khó mà duy trì hình dáng. Ngụy An xông lên, nhấc chân, dẫm đạp. Cửu trọng đạp thiên. Một cước giáng vào lồng ngực Thạch Cự Nhân. Oanh. Thạch Cự Nhân nổ tung, đá vụn văng tung tóe. Cảnh tượng này khiến Mũ Phượng phụ nhân và bốn người còn lại trố mắt nhìn, bọn hắn thần phục các tường thần, tự nhiên là vì đã từng chiến đấu với các tường thần, hiểu rõ lực lượng của thần mạnh đến mức nào. Nhưng mà, đối mặt với kiếm của Ngụy An, động tác của các tường thần dường như luôn chậm hơn một nhịp, nhiều lần bị đánh, thân thể lại bị đánh nổ. Đây là một màn chưa từng có. Ngươi mạnh hơn kiếm thánh một chút. Ngụy An chỉ hai ba chiêu đã thăm dò ra cấp độ lực lượng của Thạch Cự Nhân, lực công kích đại khái tương đương với Hàng Long thập cửu chưởng, tốc độ lại chậm hơn rất nhiều. Rầm rầm. Đầy đất đá vụn lần nữa ngưng tụ, hóa thành Thạch Cự Nhân, chiều cao lại đạt đến 30 mét. Kẻ khinh nhờn thần minh, chết. Thạch Cự Nhân lại tung ra một chưởng, lực lượng kinh khủng vô hạn, gần bằng Hàng Long nhị thập chưởng. Phá kiếm thức. Ngụy An cười lạnh, hóa thành một mũi tên lao ra, xuyên thủng lòng bàn tay đang ép xuống của Thạch Cự Nhân. Chương 413, kiếm châu bạch cốt bản, ta vẫn là đệ nhất. Oanh. Bàn tay Thạch Cự Nhân nổ tung, ngay cả những tảng đá tạo nên bàn tay cũng bị kiếm ý cường hoành xoắn nát, tan thành bột mịn. Ngụy An bay xông lên, vòng ra sau đầu Thạch Cự Nhân, một kiếm chém ngang. Bá. Đầu Thạch Cự Nhân lìa khỏi cổ, lăn xuống đất, ầm ầm rơi xuống, vỡ tan thành vô số hòn đá. Bá bá bá. Ngụy An điên cuồng xuất kiếm, trước mặt hiện ra từng đạo tuyến, chi chít như mạng nhện, cắt nát cả một vùng không gian, tự hồ đang tiến hành công kích ở cấp độ phân tử, thậm chí nguyên tử. Khoảnh khắc sau, thân thể Thạch Cự Nhân vỡ vụn, hóa thành vô tận bụi tan biến. Ngụy An đạp trên hư không, nhìn xuống đầu Thạch Cự Nhân trên mặt đất, mũi kiếm xa xa nhắm chuẩn, lạnh nhạt nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đầu Thạch Cự Nhân từ từ bay lên, phần thân thể dưới cổ rất nhanh ngưng tụ lại. Thấy cảnh này, giết không chết sao? Ngụy An cẩn thận quan sát quá trình ngưng tụ của Thạch Cự Nhân, phát hiện huyết nhục tổ chức từ lòng đất không ngừng tuôn ra, căn bản giết không dứt. Lần này, Thạch Cự Nhân biến lớn hơn, cao chừng 50 mét. Uy thế ngày càng mạnh, nhưng tốc độ lại ngày càng chậm. Với thân thể nặng nề như vậy, Ngụy An ngược lại càng thêm không sợ. Nghe Ngụy An hỏi, Thạch Cự Nhân ngửa đầu gào thét, ngươi, kẻ tội đồ dám khinh nhờn thần minh, hãy nhớ kỹ danh hiệu của ta chính là các tường thần. Ngụy An khinh thường nói, thần à, ngươi bay thử một cái cho ta xem. Thạch Cự Nhân lại dẫm lên đại địa, một chưởng đánh lên, chưởng lực bành trướng vô song cuối cùng đạt đến tiêu chuẩn của Hàng Long đệ nhị thập chưởng, thậm chí còn mạnh hơn một chút, đánh về phía bầu trời. Quả nhiên, ngươi không bay lên được. Ngụy An cười đắc ý, vọt lên như diều gặp gió, sau đó nghiêng vai, tránh khỏi chưởng lực quét ngang của Thạch Cự Nhân, rồi đáp xuống, một kiếm vung ra. Oanh. Ngụy An lao thẳng xuống, một kiếm xuyên qua đỉnh đầu Thạch Cự Nhân, vào lồng ngực, sau đó xé nát Thạch Cự Nhân. Rầm rầm, máu tươi văng tung tóe. Vẫn chưa xong. Ngụy An vung kiếm điên cuồng, chặt đứt những tổ chức máu thịt kia, dùng kiếm uy cường đại hủy diệt sự tồn tại của chúng. Bá bá bá. Chẳng mấy chốc, những tổ chức huyết nhục bao quanh thạch cự nhân, giống như bị móc ra u ác tính, bị Ngụy An tiêu diệt trong vô hình. Ngụy An lại bay lên, nhìn quanh đại địa. Thạch cự nhân không xuất hiện nữa. Hư trúc. Đột nhiên, một âm thanh ầm ầm từ sâu trong lòng đất truyền đến, bản thân còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, hôm nay tạm thời tha cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau, bản thân sẽ thời thời khắc khắc theo dõi nhất cử nhất động của ngươi, thăm dò từng ly từng tí, phơi bày tất cả bí mật của ngươi. Dư âm cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Uy hiếp ta. Ngụy An lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng tế đàn bên kia, rồi lao xuống. Giờ phút này, Mũ Phượng phụ nhân, Lão Hói Đầu và những người khác vẫn đứng nguyên tại chỗ, theo bọn họ nghĩ, các tường thần giết chết Hư Trúc Hòa Thượng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nào ngờ, Ngụy An đột nhiên xông đến, năm người quả thực dựng cả tóc gáy. Ai động thủ, kẻ đó chết. Ngụy An một kiếm hoành không, kiếm ý vô địch, áp bức khiến năm người không dám nhúc nhích. Ngay cả các tường thần còn không làm gì được hắn, tâm tình của năm người này có thể tưởng tượng được. Mũ Phượng phụ nhân cùng ba hộ pháp kia không dám thở mạnh, hoảng sợ muôn phần. Duy nhất kiếm thánh Lão Hói Đầu hít sâu một hơi nói, Hư Trúc kiếm thánh, người không biết không có tội, xin tha thứ cho năm kẻ vô tri chúng ta. Ngụy An hờ hững hỏi, ngươi một đời kiếm thánh vì sao lại trung thành với cái Ngụy thần này? Lão Hói Đầu đổ mồ hôi nói, ta vốn là một tán tu, may mắn tấn cấp nhất phẩm, sau đó các tường thần tìm đến ta, ban cho vô số lợi ích, chỉ điểm ta tu hành, ta mới có cơ hội lột xác thành một đời kiếm thánh. Ngụy An trầm mặc, không ngờ Lão Hói Đầu lại không giống với Đào Thiên Luân, hắn là kiếm thánh do các tường thần một tay bồi dưỡng. Còn các ngươi? Ngụy An nhìn về phía Mũ Phượng phụ nhân và ba hộ pháp. Chúng ta. Bốn người lập tức run rẩy bắt đầu kể lại kinh nghiệm của mình. Nào ngờ, tình huống của bọn họ cũng không khác gì Lão Hói Đầu, đều là bị các tường thần tìm đến, lầm tưởng gặp được thần minh, lúc này mới một lòng trung thành. Ngụy An khẽ nhíu mày, hỏi, Đào Thiên Luân là tình huống thế nào, vừa rồi nghe các ngươi nói, dường như đã bất mãn với hắn từ lâu. Mũ Phượng phụ nhân liền nói, Đào Thiên Luân là người sau gia nhập giáo, bằng thực lực giết chết phó giáo chủ, thay thế, bình thường làm theo ý mình, không coi chúng ta ra gì, cho nên chúng ta đều căm hận hắn. Ngụy An gật đầu, phối hợp nói, các ngươi vừa rồi tận mắt nhìn thấy, các tường thần đánh không lại ta, hắn chỉ là một ngụy thần, thậm chí so với thần, hắn càng giống một con yêu ma. Năm người nhao nhao cúi đầu, không dám phản bác. Kỳ thật, bọn họ tụ tập bên cạnh các tường thần, không những có thể làm mưa làm gió, còn có thể hưởng thụ tài nguyên khổng lồ, muốn gì có đó. Mặc kệ các tường thần là chân thần hay ngụy thần, cho dù là yêu ma thì sao, bọn họ vẫn cam tâm tình nguyện vì hắn mà liều mạng. Thế giới này chính là như vậy, kẻ yếu phụ thuộc vào cường giả, là cường giả làm công, từ đó đổi lấy các loại tài nguyên. Ví dụ như, Mũ Phượng phụ nhân là giáo chủ phu nhân, trong giáo tín đồ đối với nàng đều cung kính, muốn gì có đó, nàng sống được phong quang vô hạn, như là hoàng hậu một nước tôn quý, thời gian trôi qua quá tốt, tự nhiên không quan tâm các tường thần rốt cuộc là thứ gì. Ngụy An sửng sốt một chút, im lặng thở dài, ai, ta và đám tà giáo đồ các ngươi nói lời vô ích làm gì. Chợt, hắn vung kiếm giết người. Trời đã sáng. Ngụy An trở về Tần gia tẩy kiếm trì. Trước cửa đá, Tần Ngọc Nga một đêm không ngủ, đã đợi rất lâu. Vừa thấy Ngụy An, nàng lập tức mang theo một cái bao, vui mừng chạy tới, bẩm báo, đại sư, di vật của ba người Thái Ất Tông đã thu hồi toàn bộ. Trong bao có ba thanh kiếm, cùng với bảo cụ chứa đồ. Ngụy An suy nghĩ một chút, lấy đi ba bảo cụ chứa đồ, để lại ba thanh kiếm cho Tần Ngọc Nga, nói. Tần gia các ngươi hẳn là cần ba thanh kiếm này, tạm thời coi như ta mượn dùng tẩy kiếm trì tạ lễ vậy. Đa tạ đại sư. Tần Ngọc Nga kích động không thôi, trịnh trọng làm một đại lễ. Ngụy An gật đầu, hướng cửa đá bước tới. Chợt, hắn dừng lại, quay đầu nói, à phải rồi, đám cao tầng của Từ Tâm giáo đều đã bị ta diệt sạch, chỉ có một tên các tường thần chạy thoát. Ngươi, Tần gia, có thể bắt đầu phản công rồi đấy. Cái gì? Tần Ngọc Nga ực một tiếng, nuốt nước bọt ừng ực. Nàng sớm đã chứng kiến thực lực đáng sợ của Ngụy An, một tay diệt ba người Thái Ất Tông, hàng phục cả Đào Thiên Luân của Ngũ Sắc Đường. Dù vậy, khi nghe tin cao tầng Từ Tâm giáo bị diệt, trong lòng nàng vẫn không khỏi chấn động, sống sau càng cao hơn sống trước. Không có cách nào, Từ Tâm giáo trong mắt Tần gia chẳng khác gì cái gai trong thịt, bọn họ cùng Từ Tâm giáo liều mạng chém giết, thương vong thảm trọng, suýt chút nữa thì diệt môn. Người Tần gia đối với Từ Tâm giáo, tự nhiên là vừa hận vừa sợ. Có điều, vạn vạn không ngờ, kẻ địch mà Tần gia đánh đổi cả tính mạng cũng không thắng nổi, lại bị Ngụy An một mình thu thập. Cảm xúc mãnh liệt ập đến, khiến Tần Ngọc Nga nhất thời khó mà tiêu hóa. Ngụy An mỉm cười, quay người lần nữa bước vào cửa đá, thoắt cái đã biến mất. Hắn không hề hay biết, toàn bộ Kiếm Châu đã hoàn toàn sôi sục. Cổ Bách Năng, Đào Thiên Luân, Lão Đầu Trọc. Ba người này đều là kiếm thánh chân chính, vậy mà chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, toàn bộ đều chết dưới tay Ngụy An. Thế là, bản bạch cốt Kiếm Châu, hạng nhất bỗng hiện lên cái tên Ngụy An. Đương nhiên, đám võ lâm nhân sĩ Kiếm Châu căn bản chưa từng nghe đến Ngụy An là ai. Nhưng những kẻ có tin tức linh thông lại thu thập được tin tức từ Thiền Châu, Hư Trúc Đại Sư thật ra chính là Ngụy An. Nói cách khác, kẻ trong vòng một ngày đã xử lý ba vị kiếm thánh, chính là Hư Trúc Đại Sư đang nổi danh. Một hòa thượng Thiền Châu, lại dám chạy đến Kiếm Châu chúng ta, một mạch giết ba kiếm thánh của chúng ta. Đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất từ trước đến nay của Kiếm Châu. Phật môn Thiền Châu e là đang lên cao trào, hiện tại bọn chúng có thể công khai tuyên bố, kiếm đạo không bằng Phật Pháp. Quá đáng ghét, chẳng lẽ không ai trị được tên xú hòa thượng này sao? Chúng ta kiếm tu, giết Hư Trúc, nghĩa bất dung từ. Phong vân nổi lên, lời đồn bay tán loạn. Kiếm Châu, Hoàng Cung. Tông chủ Thái Ất Tông, Cổ Nguyên Giảng, đến cầu kiến Kiếm Vương Tôn Thượng. Một giọng nói mang theo sự kiềm chế vô tận, chậm rãi vang vọng trong hoàng cung rộng lớn. Ngay sau đó, chương 414, Kiếm Châu Bạch Cốt Bản, ta vẫn là đệ nhất. 2. Ha ha ha, Cổ Tông Chủ, gió nào đưa ngài đến đây? Một giọng nói hào sảng đáp lại. Thượng quan Kim Lân tự mình bước ra, nghênh đón Cổ Nguyên Giảng. Hai người nhìn nhau, không nói một lời, cùng vào trong phòng, ngồi đối diện. Cổ Nguyên Giảng mặt không biểu cảm, đi thẳng vào vấn đề. Ngày hôm qua, đại bá ta Cổ Bách Năng, con trai ta Cổ Thiên Cách, cùng trưởng lão Lưu Trường Xuân, ba người đều bị hại. Thượng quan Kim Lân biến sắc, hít sâu một hơi, chết trong tay Hư Trúc. Ba kiếm thánh đó, có một người là Cổ Bách Năng. Cổ Nguyên Giảng gật đầu, đáp, ba người bọn họ đi tìm Hư Trúc, chỉ định đòi lại trấn phái chí bảo Công Dương Kiếm của Thái Ất Tông, nhưng ta không ngờ rằng, kẻ xuất gia kia lại tàn độc đến vậy, giết người như ngoé. Thượng quan Kim Lân trầm ngâm, giơ tay lên, vỗ tay một cái, nói, đem tình báo về Hư Trúc lên đây. Chợt, có người đưa tới một cuộn giấy. Cổ Nguyên Giảng nhận lấy, trải ra, đọc không sót một chữ, biểu cảm trên mặt liên tục thay đổi. Trên cuộn giấy ghi lại tình cảnh Hư Trúc Đại Sư lần đầu xuất hiện trước mặt mọi người, cùng một loạt hành động sau đó. Hư Trúc đột nhiên đến thăm chùa Kim Sơn, tự xưng đến từ Tây Vực Vạn Phật Tự, là sư đệ của Vô Sinh Pháp Vương. Sau đó, hắn lại giúp Thiền Vương Vũ Ngự Thiên, đối phó cao thủ Tây Vực, giết cả Tu La Vương. Thượng quan Kim Lân nghi mặt nói, bản vương đã điều tra, Tây Vực Vạn Phật Tự không có Hư Trúc này, hắn cũng không hề có quan hệ với Vô Sinh Pháp Vương. Cổ Nguyên Giảng nhíu mày, nói như vậy, thân phận của hắn đều là giả. Thượng quan Kim Lân gật đầu, nhếch miệng cười, cũng may, chúng ta đã biết Hư Trúc tên thật là Ngụy An, đợi một thời gian nữa, chúng ta nhất định có thể tra ra lai lịch của người này. Cổ Nguyên Giảng lắc đầu, ta không quan tâm hắn là ai, ta chỉ muốn hắn phải trả giá bằng máu. Thượng quan Kim Lân nhắm mắt, hờ hững nói, ngươi và Hư Trúc có thù sâu như biển, muốn tìm hắn báo thù là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng bản vương và hắn không liên quan. Cổ Nguyên Giảng lạnh lùng nói, ta đã tốn trọng kim, mua được một tin tức quan trọng từ tên gian thương của Danh Kiếm Sơn Trang, có thể miễn phí nói cho kiếm vương nghe. Thượng quan Kim Lân mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, xin hãy nói. Cổ Nguyên Giảng không nhanh không chậm nói, Hư Trúc đã đến Vạn Kiếm Sơn Trang, trước mặt tên gian thương, đã biểu hiện ra việc vương kiếm. Thượng quan Kim Lân cười ha hả, việc này bản vương đã sớm biết, Hư Trúc có 4 thanh việc vương kiếm, bản vương sở dĩ tìm kiếm hắn ráo riết, chính là vì muốn mua 4 thanh việc vương kiếm đó từ tay hắn. Không phải 4 thanh. Cổ Nguyên Giảng trên mặt lộ vẻ cười lạnh như đã vạch trần chân tướng, Hư Trúc đã biểu hiện ra 6 thanh việc vương kiếm, sau đó mua 1 thanh từ tay tên gian thương. Hiện tại trong tay hắn đã có 7 thanh Việt Vương kiếm. Lời này vừa nói ra, Thượng quan Kim Lân ngừng thở, hai mắt hơi trừng lớn. Hắn không hề nghi ngờ tính chân thực của tin tức này, Cổ Nguyên giảng không có khả năng đem chuyện này ra đùa giỡn. Bảy thanh Việt Vương kiếm, khá lắm. Thượng quan Kim Lân đột nhiên vỗ đùi, thật sâu vì thế mà động dung, cảm thán nói, trên đời này còn chưa từng có ai đồng thời nắm giữ bảy thanh Việt Vương kiếm a, cổ mỗ ở đây chúc kiếm vương sớm ngày tập hợp đủ 8 thanh Việt Vương kiếm. Cổ Nguyên giảng đứng dậy, trịnh trọng chắp tay nói, chỉ cần kiếm vương bằng lòng giúp ta, cùng nhau giết chết hư trúc, lập tức có thể giải quyết xong tâm nguyện, tâm tưởng sự thành. Thượng quan Kim Lân trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói, Cổ Nguyên giảng, yêu cầu của ngươi đối với bản vương có vẻ hơi nhiều. Bản vương không quên lời ngươi nói, lần trước ngươi đến nói yêu cầu, là muốn Công Dương Minh biến mất, như vậy ngươi có thể kế thừa vị trí tông chủ Thái Ất Tông, phải không? Cổ Nguyên giảng mặt mày căng thẳng, bỗng nhiên phù phù quỳ sụp xuống đất, trán sát mặt đất, nói, năm đó, cổ mỗ ngưỡng mộ uy danh của kiếm vương, một lòng muốn dâng Công Dương kiếm kinh, cho kiếm vương, mong ngài tiến thêm một bước, lúc này mới cùng Công Dương Minh xảy ra xung đột, sau đó cũng không hề hối hận. Mấy năm gần đây, Thái Ất Tông dưới sự quản lý của cổ mỗ, một mực tận tâm tận lực trung thành với kiếm vương, chưa từng có hai lòng, xin kiếm vương minh giám. Thượng quan Kim Lân cười vui vẻ, gật đầu nói, tốt. Gần đây ta thấy hơi nhàm chán, vừa vặn cùng hư trúc này chơi đùa một phen. Cổ Nguyên giảng ngẩng đầu, trên mặt chỉ còn lại sát ý vô tận. Ngụy An nghỉ ngơi một ngày, tinh thần khí lực đều hồi phục hoàn toàn. Hắn bước ra khỏi cửa đá, đi ra bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, ầm ầm. Trên trời mây đen dày đặc, trong tầng mây đen kịch bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, thiên địa lập tức một mảnh ngân bạch. Cuồng phong gào thét giận dữ, mưa to như trút. Đại sư. Tần Ngọc Nga vẫn đứng ngoài cửa, vội vàng giơ một cây dù nhỏ chạy tới, che trên đầu Ngụy An, nửa người nàng lập tức bị nước mưa làm ướt. Ngụy An cười nói, mưa không đến được ta. Tần Ngọc Nga vẫn kiên trì như thế, trong mắt lộ ra tình cảm của một tiểu nữ nhi. Thấy vậy, Ngụy An suy nghĩ một chút, hỏi, Tần cô nương, trong tay ta có một môn tuyệt thế kiếm pháp, ngươi có thể lấy về lĩnh hội, có lẽ đối với kiếm đạo của ngươi có rất nhiều ích lợi. Nói rồi, Ngụy An lấy ra một bản, Độc Cô Thần Kiếm, đưa tới. Đây là, kiếm ma truyền thừa. Tần Ngọc Nga thất kinh, vội nói, cái này quá quý giá, ta không dám nhận. Ngụy An nghĩ nghĩ, hỏi, mượn lệnh bài thân phận của ngươi dùng một chút. Tần Ngọc Nga lập tức đưa cho hắn. Ngụy An cầm lấy, bấm tay tính toán, sau đó trả lại cho nàng. Mô phỏng kết quả. Tần Ngọc Nga, Độc Cô Thần Kiếm, nhất phẩm hậu kỳ. Thiên phú của nàng có chút thấp. Ngụy An nghĩ nghĩ, mở miệng nói, công pháp gia truyền của ngươi, Thực Nhật Kiếm Pháp, có mang theo bên người không? Có. Tần Ngọc Nga gật đầu, quay sang một gã hộ vệ, hô, thất thúc, đưa, Thực Nhật Kiếm Pháp, của ngươi cho ta. Tên hộ vệ kia không hỏi nhiều, lập tức lấy ra một bản công pháp đưa tới. Ngụy An lại một lần nữa cầm lấy lệnh bài thân phận của Tần Ngọc Nga, bấm tay tính toán, rồi trả lại. Mô phỏng kết quả. Tần Ngọc Nga, Thực Nhật Kiếm Pháp, Kiếm Thánh. Ua, lại là như vậy. Ngụy An không khỏi có chút bất ngờ, xem ra Tần Ngọc Nga càng thích hợp tu luyện Thực Nhật Kiếm Pháp, chẳng lẽ đây là do tổ tiên phù hộ? Thế là Ngụy An nhận lấy quyển Thực Nhật Kiếm Pháp kia, trịnh trọng giao cho Tần Ngọc Nga, khích lệ nói, ta vừa rồi xem ngày sinh tháng đẻ của ngươi, phát hiện ngươi mệnh trung chú định là truyền nhân của Thực Nhật Kiếm Pháp, tương lai thành tựu không thể lường trước. Thật sao? Tần Ngọc Nga vui mừng khôn xiết, dùng sức gật đầu nói, vâng, ta nhất định cố gắng tu luyện. Ngụy An vừa muốn nói gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thản nhiên nói, Tần cô nương, ngươi vào trong tẩy kiếm trì tránh một chút. Tần Ngọc Nga sửng sốt một chút, theo ánh mắt của Ngụy An nhìn lên trời cao. Mây đen áp đỉnh, sấm sét vang dội. Trên không trung, không biết từ lúc nào, xuất hiện một điểm đen như ẩn như hiện. Gần như ngay sau đó, một cổ uy áp khiến người ta sợ hãi từ trên trời giáng xuống. Tần Ngọc Nga nổi da gà, cả người có chút chết lặng. Mấy ngày nay, nàng đã được mở mang tầm mắt. Rất nhanh, Tần Ngọc Nga tiến vào cửa đá. Ngụy An hít sâu một hơi, chợt nhận lấy ban thưởng. Trong nháy mắt, hắn nắm giữ toàn bộ áo nghĩa của Thực Nhật Kiếm Pháp, đạt được tu vi kiếm thánh sâu không lường được. Thực Nhật Kiếm Pháp này chia làm 4 thiên chương, Húc Nhật, Xích Hà, Liệt Nhật, Hắc Tiễn. Tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm đỉnh phong, có thể thi triển đại sát chiêu Liệt Nhật, huyễn hóa ra một vòng mặt trời nóng rực, thiêu trời đốt biển, không gì sánh được. mà cảnh giới cao nhất Hắc Tiễn, chỉ có đạt tới cảnh giới Kiếm Thánh mới có thể thi triển. Hắc Tiễn, lấy từ truyền thuyết xạ nhật. Khi thiên cẩu thực nhật, bóng tối vô tận bao trùm, một kiếm khách bộc phát ra một đạo kiếm mang màu đen, như mũi tên bắn về phía thiên cẩu, nhất kích tất sát, cứu vớt mặt trời, ánh sáng tái hiện nhân gian. Bởi vậy có thể thấy, chỗ lợi hại nhất của thực nhật kiếm pháp là công kích từ xa. Tần Cư Khiêm được vinh dự Hắc Tiễn Kiếm Thánh, chính là bắt nguồn từ đây. Hô! Ngụy An điểm mũi chân, phá không mà đi, rất nhanh bay đến gần điểm đen kia, định thần nhìn lại. Đối phương là một trung niên, dung mạo như một đại thúc, lại còn là loại đại thúc có mị lực, thuộc về loại hình mà một số thiếu nữ đặc biệt yêu thích. Người này không chỉ có mị lực, trong lúc giơ tay nhấc chân không giận tự uy, dường như nắm giữ quyền thế thao thiên, vạn người đều theo. Ngụy An ước chừng đoán được thân phận của hắn, dựng thẳng một chưởng, thản nhiên nói, A-di-đà Phật, không ngờ lĩnh nam Chúc Gia chi chủ đích thân tới, thất lễ rồi. Người đến chính là Chúc Vi Danh. Hư Trúc Đại Sư, đã lâu không gặp. Chúc Vi Danh chắp tay, mỉm cười không mất lễ độ, giang hồ đời nào cũng có tài tử xuất hiện, đều tỏa sáng mấy trăm năm. Hư Trúc Đại Sư tuổi trẻ tài cao, khiến người ta khâm phục, ngược lại Chúc Mổ, đã lâu không còn đi lại trên giang hồ, không ngờ đã bị thế nhân lãng quên. Chương 415, Việt Vương Bát Kiếm, khí thế ngút trời. Lời nói này ẩn chứa thâm ý. Bên ngoài thì tán dương Ngụy An ngông cuồng, danh tiếng nhất thời vang dội, kỳ thực lại đang chỉ trích hắn dám cả gan làm loạn, không coi ai ra gì, không nể mặt mũi ai. Ngụy An to gan ở chỗ nào? Hắn dám dọa tiểu thiếp của Chúc Vi Danh, Công Dương Đông Vũ. Nói trắng ra, ý tứ trong lời nói của Chúc Vi Danh chính là: ngươi dám khi dễ cả nữ nhân của ta. Ngươi không coi ta ra gì phải không? Không hổ là Chúc Vi Danh, nói chuyện quá có trình độ, mắng người mà không cần dùng lời thô tục. Lần này hắn tự mình đến, rõ ràng là để đòi lại công bằng cho Công Dương Đông Vũ. Ngụy An thản nhiên đáp, chuyện này, nhìn khắp cửu châu thiên hạ, thử hỏi ai dám quên lãng tình cảm ngưỡng mộ của Chúc gia chủ dành cho tiểu tăng, tựa như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Chúc Vi Danh cười nhạt, nói, hôm qua, tiện nội đến đòi Công Dương kiếm, nếu nàng có gì thất lễ với đại sư, Chúc Mổ cảm thấy vô cùng áy náy. Thảo! Nữ nhân của ngươi làm gì, ngươi không tự lượng sức sao? Quả nhiên là người làm văn hóa. Lời nói của Chúc Vi Danh, trong câu chữ ẩn chứa sự uy hiếp, rõ ràng là xin lỗi, nhưng nghe lại như đang đe dọa, khiến người ta như ngồi trên đống lửa. Ngụy An không hề sợ hãi, thản nhiên nói, Tôn Phu Nhân cùng ba vị kia của Thái Ất Tông, kỳ thực đều bị gian nhân mê hoặc, may mắn nàng biết đường quay đầu, không gây ra sai lầm lớn. Gian nhân. Chúc Vi Danh lập tức hiểu ra, trước khi đến, Công Dương Đông Vũ đã kể cho hắn nghe về chuyện cụ thể, nhưng không rõ chi tiết. Gian nhân trong miệng Ngụy An chỉ hẳn là Đào Thiên Luân, đúng là hắn đã đột ngột nhúng tay vào, trực tiếp đẩy năm vị kiếm thánh vào thế vây công Ngụy An. Ngươi nói gian nhân, hẳn là chỉ Ngũ Sắc Đường Đào đường chủ. Chúc Vi Danh ngầm hiểu, lên tiếng, ngoài miệng tuy nói vậy, trong lòng lại khinh thường. Bởi vì, chỉ xét từ góc độ của Công Dương Đông Vũ, Đào Thiên Luân nhiều nhất chỉ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa cơ hội mà thôi. Cuối cùng, vẫn là hư trúc ngươi quá mức ngông cuồng, muốn ăn tươi nuốt sống. Đối với điều này, Ngụy An lập tức phản bác, Đào Thiên Luân có một thân phận ẩn giấu, hắn là Từ Tâm Giáo phó giáo chủ. Chuyện hôm qua kỳ thật là âm mưu của Từ Tâm Giáo, giúp đỡ, Thái Ất Tông cùng Tôn Phu Nhân đều là bọn chúng mượn tay để giết ta. Chúc Vi Danh lập tức im lặng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nếu như chuyện này, phía sau có Từ Tâm Giáo âm thầm giở trò, châm ngòi ly gián, vậy thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Hắn Chúc Vi Danh đến đây hưng sư vấn tội, vốn là lý lẽ hùng hồn, bây giờ lại bối rối. Náo loạn nửa ngày, hóa ra là Công Dương Đông Vũ tự làm chuyện ngu xuẩn, bị người lợi dụng mà không hề hay biết. Thì ra là thế, trách nào Hư Trúc Đại Sư nổi giận lôi đình, trong vòng một ngày liên sát ba vị kiếm thánh. Chúc Vi Danh dường như đã hiểu ra, sắc mặt liên tục biến đổi. Chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Ngụy An đáp, Tôn Phu Nhân mong muốn có được Công Dương kiếm, tiểu tăng có thể hiểu, nhưng thiên hạ này không có bữa cơm trưa miễn phí, yêu cầu của tiểu tăng vẫn không thay đổi. Chúc Vi Danh nhíu mày, hỏi, đại sư vì sao lại cố chấp với Công Dương kiếm kinh, như vậy, không thể không cần. Ngụy An cười nói, trên tay ta đã có Độc Cô Thần kiếm, trên đời này có thể khiến tiểu tăng cảm thấy hứng thú với kiếm pháp, thật không nhiều. Chúc Vi Danh không khỏi lâm vào suy tư. Công Dương Kiếm Kinh đã sớm không rõ tung tích, tìm kiếm được môn công pháp này độ khó quá lớn, cho dù lấy thế lực to lớn của Lĩnh Nam Chúc gia, tìm được khả năng cực kỳ nhỏ bé. Nghĩ đến đây, Chúc Vi Danh chậm rãi nói, Chúc Mỗ có thể hiểu như vậy, đại sư theo đuổi, kỳ thực không phải là Công Dương Kiếm Kinh, không thể, bất kỳ thứ gì có thể khiến ngươi mạnh hơn đều được, đúng không? Ngụy An cười nói, ừ, nói như vậy cũng không sai. Chúc Vi Danh trong lòng hiểu rõ, gật đầu nói, vậy thì, bất kỳ thông tin nào có thể mở mang tầm mắt của đại sư, cũng hẳn là phù hợp với khẩu vị của ngươi, đúng không? Ngụy An cười nói, Chúc gia chủ đang thăm dò ta sao? Không dám. Nụ cười của Chúc Vi Danh càng thêm thông dong, đột nhiên hỏi, đại sư, ngươi đã giao thủ với cao thủ của Từ Tâm giáo, không biết ngươi có từng gặp vị Cát Tường thần kia chưa? Trong lòng Ngụy An thầm kêu lên một tiếng. Hắn đang muốn tìm người hiểu chuyện để hỏi xem Cát Tường thần rốt cuộc là cái gì, đây đúng là đang lúc buồn ngủ thì có người mang gối đến, vừa vặn. Gặp rồi. Ngụy An gật đầu. Quả nhiên, ngươi giết ba vị kiếm thánh, ngoài Cổ Bách Luân và Đào Thiên Luân, ta đoán vị kiếm thánh thứ ba, hẳn là một vị phó giáo chủ khác của Từ Tâm giáo. Chúc Vi Danh nhìn thấu mọi chuyện, ngươi liên tiếp giết hai vị kiếm thánh của Từ Tâm giáo, các tường thần không thể khoanh tay đứng nhìn, giữa ngươi và thần chắc chắn sẽ có một trận chiến. Ngụy An nhướng mày, ngươi biết các tường thần. Chúc Vi Danh lại lắc đầu, nghi mặt nói, thần không hoạt động trong phạm vi thế lực của Chúc gia, ta chỉ nghe nói về thần, chưa từng tiếp xúc thực tế. Ngụy An không khỏi hỏi, các tường thần rốt cuộc là thứ gì? Vẻ mặt Chúc Vi Danh càng thêm nghiêm túc, trả lời, các tường thần không phải là thứ gì, thần là thần minh chân chính, tồn tại bất tử bất diệt. Ngụy An không nhịn được cười, hoài nghi nói, thần minh chân chính, sao lại không đánh lại ta? Nhưng ngươi cũng không giết được thần, phải không? Chúc Vi Danh hỏi lại, sau đó cúi đầu xuống, quan sát mặt đất, thần minh không phải là truyền thuyết và bịa đặt, các thần là có thật, các thần ở khắp mọi nơi. Đương nhiên, người bình thường tự nhiên không nhìn thấy các thần. Ngụy An không khỏi nghĩ đến mấy vị cao tầng của Từ Tâm giáo, bọn họ mạnh mẽ như vậy, lại không nhìn thấy bản thể xấu xí của các tường thần. Thế là hắn hỏi, Chúc gia chủ, ngươi đã tận mắt nhìn thấy thần minh chưa? Chúc Vi Danh gật đầu, cười nói, đương nhiên, thực không dám giấu giếm, tại Lĩnh Nam, Chúc gia ta thờ phụng rất nhiều vị thần minh. Rất nhiều vị. Ngụy An hít sâu một hơi, có chút khó tin. Không đúng, không đúng. Nếu quả thật có thần minh tồn tại, lão hoàng đế không thể không biết, nhưng tại sao hắn lại chắc chắn nhất phẩm chính là cuối cùng? Ngụy An sáng mắt, hỏi, trong mắt ngươi, những thần minh đó có hình dạng thế nào? Chúc Vi Danh nghiêng mắt nhìn Ngụy An, hỏi lại, ngươi nhìn thấy cái gì? Ngụy An hơi trầm ngâm, chi tiết nói, ta thấy khắp nơi trên mặt đất là tổ chức huyết nhục, các tường thần là một phần của những máu thịt đó. Lời này vừa dứt, Chúc Vi Danh sắc mặt kịch liệt biến đổi, kinh hãi thốt lên. Thì ra đại sư là võ giả có huyết mạch. Ngụy An khẽ giật mình, chợt nghĩ ra điều gì, cả kinh nói, chờ một chút, chẳng lẽ chỉ có võ giả có huyết mạch mới có thể nhìn thấy những tổ chức bằng máu thịt kia. Chúc Vi Danh lại im lặng, cười mà không nói. Ngụy An hít sâu một hơi, giờ mới gặp được người biết rõ chân tướng, bèn tranh thủ thời cơ, nói, nếu Chúc gia chủ bằng lòng chia sẻ những gì ngươi biết, tiểu tăng bằng lòng đem Công Dương kiếm tặng cho ngươi. Chúc Vi Danh mừng rỡ khôn xiết. Lúc này mới cười nói, muốn nhìn thấy những tổ chức bằng máu thịt kia, chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện, thứ nhất là nắm giữ huyết mạch, thứ hai là cảnh giới tinh thần ít nhất đạt tới địa hoa cảnh, tức là vạn hiểu. Huyết mạch, địa hoa cảnh tinh thần. Ngụy An trừng lớn hai mắt, tỉ mỉ suy nghĩ, quả thật là như vậy. Theo vị kiếm thánh đầu trọc của Từ Tâm giáo, cảnh giới tinh thần của hắn tuyệt đối đủ, nhưng hắn không có huyết mạch, cho nên không nhìn thấy bản thể của các tường thần. Vì sao? Ngụy An hỏi, vì sao thỏa mãn hai điều kiện này, liền có thể nhìn thấy những tổ chức bằng máu thịt kia? Những tổ chức bằng máu thịt kia rốt cuộc là cái gì? Chúc Vi Danh thở dài, buông tay nói, liên quan đến điểm này, không có kết luận, trăm người trăm ý, ngay cả ta cũng không giải thích rõ ràng. Ta chỉ có thể nói với ngươi thế này, chúng ta và tình huống của ngươi kỳ thật vô cùng tương tự, từ nhỏ bắt đầu tu luyện, ngày ngày mạnh lên, sau đó đến một thời khắc nào đó, tinh thần tăng vọt. Mở ra vạn hiểu, về sau chúng ta liền thấy tổ chức bằng máu thịt kia trải rộng toàn bộ thế giới, vô cùng vô tận. Ngụy An nhướng mày, hỏi, vậy các tường thần thì sao? Thần và tổ chức bằng máu thịt có quan hệ gì? Còn có, những vị thần minh khác thì sao? Các thần rốt cuộc là cái gì? Trúc Phi Danh lại giang tay ra, nói, liên quan đến điểm này, ta biết được một chút chân tướng, nhưng ta đã thề, không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên ta không thể nói cho ngươi. Ngụy An lập tức nói, vậy ta đổi một vấn đề, thần minh dưới bất kỳ tình huống nào đều không thể giết chết sao? Trúc Phi Danh do dự nửa ngày, thần sắc vô cùng thận trọng đáp, có thể giết chết thần minh, chỉ có thần minh. Ngụy An như có điều suy nghĩ, trầm mặc một hồi, mở miệng nói, một vấn đề cuối cùng, võ giả chúng ta có hy vọng tấn thăng thành tiên, Phật, thần, ma không? Chương 416, Việt Vương bát kiếm, khí thế ngút trời. 2. Trúc Phi Danh nhíu mày thành một cục, suy tư một lát rồi mới trả lời, có hy vọng. Chỉ có điều, kết quả có lẽ không phải như trong tưởng tượng của ngươi. Ngụy An cảm thấy mình không phải lần đầu tiên nghe câu nói này, vừa muốn tiếp tục truy vấn, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa. Gần như cùng lúc, Trúc Phi Danh cũng quay đầu nhìn về phía hướng đó, hai mắt hơi nheo lại, nói, đại sư, ngươi gặp phiền phức rồi. Từng điểm đen, từ đằng xa cấp tốc lao vùng vụt tới. Chưa đến một cái hô hấp, dung mạo của bọn chúng đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngụy An đảo mắt nhìn, không biết ai với ai, nhưng nhìn ra một người trong đó mặc đạo bào của Thái Ất Tông. Hô hô hô. Khoảnh khắc sau, những người kia dừng lại, đứng cách Ngụy An hơn 10 trượng. Tổng cộng có 6 người, 5 nam 1 nữ. Theo dung mạo của bọn chúng phán đoán, tuổi tác chênh lệch rất lớn, có người thoạt nhìn vừa mới trung niên, có người thì đã gần đất xa trời. Trúc Phi Danh thần sắc bình tĩnh, bỗng nhiên chắp tay, cười nói, chào kiếm vương, chào cổ tông chủ. Người đến không ai khác, chính là Thượng quan Kim Lân, kiếm vương, cùng với cổ nguyên giản, tông chủ Thái Ất Tông, những người còn lại là cao thủ mà kiếm vương nuôi dưỡng. Thượng quan Kim Lân liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói, hóa ra là Trúc lão đệ, nghe nói ngươi đang bế quan dưỡng tính, không ngờ bản vương lại may mắn gặp được ngươi ở đây. Trúc Phi Danh cười nói, ở nhà ngồi lâu, buồn bực đến phát chán, nên ra ngoài đi dạo. Thượng quan Kim Lân cười ha ha một tiếng, nói, ai da, Trúc lão đệ đời sống nhàn nhã khoái hoạt, bản vương hâm mộ không thôi. Bản vương không bằng ngươi, đời này chỉ có cái mạng lao lực. Hắn quay đầu nhìn về phía cổ nguyên giảng bên cạnh, này không phải sao, Thái Ất Tông hôm trước vẫn còn yên ổn, hôm qua bỗng nhiên có 3 người bị người sát hại, bản vương thân là Kiếm Châu chi chủ, không thể không ra mặt vì bọn họ chủ trì công đạo, ngươi nói có đúng không? Trúc Phi Danh nhướng mày, liếc mắt nhìn Ngụy An, cười nói, kiếm vương anh minh thần võ, Trúc mổ tin rằng ngươi nhất định sẽ theo lẽ công bằng mà làm. Lúc này, cổ nguyên giản bước ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy An, vẻ phẫn hận lộ rõ trên mặt, quát, hư Trúc, ngươi tại sao phải làm hại 3 vị trưởng lão của Thái Ất Tông ta? Ngụy An khẽ thở dài, chắp tay nói, bọn họ muốn giết ta, bị ta phản sát, chỉ thế thôi. Cổ nguyên giản khóe mắt co giật, nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn giận mắng, lại bị Trúc Phi Danh ngắt lời. Cổ tông chủ, việc này Trúc mổ đã điều tra rõ ngọn nguồn, kỳ thật có ẩn tình khác. Ẩn tình. Cổ nguyên giản sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Trúc Phi Danh. Kẻ đứng sau màn, thật ra là Từ Tâm giáo dở trò quỷ. Trúc Phi Danh đem những lời Ngụy An vừa nói, một lần nữa kể lại. Nghe xong, cổ nguyên giản bi phẫn không thôi, làm sao nghe lọt, cười lạnh nói, ta mặc kệ Từ Tâm giáo làm cái gì, đại bá ta và nhi tử đều chết trong tay hư Trúc, ta trước hết giết hắn, rồi đi tìm Từ Tâm giáo tính sổ. Trúc Phi Danh không còn gì để nói, hắn coi như giải thích vô ích, đành phải nhìn về phía kiếm vương. Thượng quan Kim Lân do dự một hồi, rất khó xử, chật chật thở dài, đều có lý lẽ, bản vương nhất thời khó mà quyết định. Hắn nhìn về phía Ngụy An, ra vẻ người hòa giải, như vậy đi, ngươi trước tiên trả công dương kiếm lại cho cổ tông chủ. Lại chuyển hướng cổ nguyên giảng, cổ tông chủ, ngươi bớt giận trước, vạn sự dễ thương lượng. Cổ nguyên giảng cúi đầu suy nghĩ, trầm giọng nói, nếu hắn khẳng định trả lại công dương kiếm, nể mặt kiếm vương, ta có thể tạm thời bỏ qua cho hắn. Ngụy An hữu ý vô ý liếc mắt nhìn thần sắc biến hóa của Trúc Phi Danh, khẽ thở dài, cười nhạt nói, so với công dương kiếm, trong tay ta còn có một món trọng bảo, muốn lấy ra cho kiếm vương xem. A, bản vương cũng muốn xem một chút. Thượng quan Kim Lân lập tức tinh thần đại chấn, lộ vẻ mong đợi. Ngụy An chợt vỗ ngực. Bá. Chỉ trong nháy mắt, bảy chuôi Việt Vương kiếm trống rỗng dần hiện ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Ngụy An. Thật có 7 chuôi Việt Vương kiếm. Thượng quan Kim Lân thật sâu động dung, giơ tay áo lên, một đạo kiếm ảnh từ trong ống tay áo bay ra, bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Lại là một thanh Việt Vương kiếm nữa. giờ khắc này. Tám chuôi Việt Vương kiếm đã thất lạc nhiều năm, nay lại hội ngộ. Ông. Bỗng nhiên, tám thanh Việt Vương kiếm cùng lúc chấn động, rung chuyển không ngừng, dường như sinh ra một loại cộng hưởng kỳ diệu nào đó. Ngụy An cùng Thượng quan Kim Lân đều không ngờ tới tình huống này, trơ mắt nhìn Việt Vương kiếm mất khống chế, bay về phía nhau. Tám chuôi Việt Vương kiếm tụ lại một chỗ, tự nhiên mà xếp theo vị trí bát quái, tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ. Ngay sau đó, tám thanh Việt Vương kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một cổ kiếm uy mênh mông bộc phát, cuốn lên gió lốc ngập trời, quét sạch bốn phương tám hướng. Ngụy An và những người khác đều bị chấn động, bị đẩy lùi về sau, ai nấy đều kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng tám kiếm tề tụ lại có thể tạo ra dị tượng kinh khủng đến vậy. Ầm ầm. Mây đen bao phủ đỉnh đầu cùng sấm sét vang dội, dường như bị tám thanh Việt Vương kiếm hấp dẫn, vui vẻ kéo đến. Trong chốc lát, vùng trời này biến thành biển lôi điện, tia chớp màu bạc thô to như cự long vần vũ, mưa to kinh khủng như mưa sao băng, nhiệt độ cao thiêu đốt cùng mưa đá bút giá thay phiên nhau xuất hiện. Ngụy An đành phải liên tục lui lại. Hô! Một tảng mưa đá to lớn như ngọn núi ập đến, vừa mới tránh thoát, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đánh vào ngọn núi mưa đá. Ầm vang một tiếng nổ lớn, mưa đá vỡ tan, vô số mảnh vỡ bắn ra bốn phương tám hướng, bao trùm cả một vùng không gian. Ngụy An căn bản không thể tránh né, đành phải chống đỡ từng tầng cương lực vòng bảo hộ. Chúc Vi Danh, Cổ Nguyên Giảng và những người khác, tình cảnh cũng không khác biệt, đều thi triển phòng ngự, vừa né tránh vừa lùi xa. Đúng lúc này, Ngụy An cảm nhận được nơi sâu trong mây đen, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ uy áp đáng sợ. Thượng quan Kim Lân từ trong mây đen gió bão xông ra, một quyền đánh nát mưa đá, rút kiếm đẩy lui thiểm điện, sau đó chống lại phong áp, hướng về phía tám thanh Việt Vương kiếm bay đến. Thấy vậy, Ngụy An hít sâu một hơi, lập tức thu liễm khí tức, mở ra tất cả cương lực vòng bảo hộ, vượt khó tiến lên, hướng về trung tâm bay đến. Kết quả, hắn lại đi trước một bước đến gần tám thanh Việt Vương kiếm. A, kia là. Ngụy An định thần nhìn lại, tám thanh Việt Vương kiếm tỏa hào quang, kết hợp thành một màn sáng mỹ lệ. Trên màn sáng mỹ lệ này, có từng hàng chữ lấp lánh, tạo thành một thiên công pháp mênh mông. Thiên lý chi khí. Ngụy An xem lướt qua, lập tức hiểu ra. Thì ra, tám thanh Việt Vương kiếm không chỉ là thần binh, còn ghi lại công pháp khống chế thần binh, chính là thiên lý chi khí này. Chỉ cần ngươi luyện thành môn thần công này, liền có thể thao túng tám thanh Việt Vương kiếm, chưởng khống thời tiết, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, gần như là thời tiết chi thần. Mà thiên lý chi khí này chỉ có thể mượn nhờ tám thanh Việt Vương kiếm mới có thể tu luyện thành công, ngươi nếu không có Việt Vương kiếm, có được thiên lý chi khí cũng vô dụng. Ha ha ha, quả nhiên là thế. Một tiếng cười to kích động từ một bên truyền đến, Thượng quan Kim Lân lộ ra thân hình, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm màn sáng, cảm xúc dâng trào. Thiên lý chi khí, trong truyền thuyết có thể chưởng khống thời tiết vô thượng thần công. Thượng quan Kim Lân kích động vô cùng, lực chú ý đều đặt trên màn sáng, cho nên hắn vậy mà không phát hiện Ngụy An. Thế là, Ngụy An mở ra kiếm thánh trạng thái, bỗng một phát ra lực lượng kinh thiên, mạnh mẽ xông qua tất cả phong vũ lôi điện trở ngại, bắt lấy tám thanh Việt Vương kiếm. Ngươi dám? Thượng quan Kim Lân giật mình, lập tức xông tới. Thật là. Ngụy An bỗng nhiên hướng hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, đưa tay hất lên, đem tám thanh Việt Vương kiếm ném ra, ném về phía Thượng quan Kim Lân. Ngươi? Thượng quan Kim Lân sửng sốt, không hiểu Ngụy An có ý gì, vô thức tiếp nhận tám thanh Việt Vương kiếm. Ngụy An cười. Mô phỏng bắt đầu. Thượng quan Kim Lân đạt được Việt Vương bát kiếm, lập tức trở về hoàng cung, lĩnh hội vô thượng thần công, thiên lý chi khí. Việt Vương bát kiếm thuận theo thiên địa bát phương chi khí, thiên lý chi khí chính là mượn nhờ Việt Vương bát kiếm, từ đó hấp thu cùng luyện hóa bát phương chi khí. Thượng quan Kim Lân bằng vào thiên long huyết mạch ưu thế, bằng vào thiên phú trác tuyệt, hao phí 15 năm, đem thiên lý chi khí tu luyện đến kiếm thánh cảnh giới. Ha ha, thành công. Nhận lấy ban thưởng. Ngụy An vui mừng khôn xiết, toàn thân chấn động, đã hoàn toàn nắm giữ thần công, thiên lý chi khí. Chợt, hắn vận chuyển thiên lý chi khí, thời tiết hỗn loạn xung quanh lập tức bình ổn lại, sau đó hai tay hắn đẩy về phía trước. Ầm ầm. Phong vũ lôi điện kinh khủng, đồng loạt phóng về phía Thượng quan Kim Lân. Chương 417, có quán báo quán, có cừu báo cừu. A, cái này. Thượng quan Kim Lân kinh hãi đến tột độ, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng như gặp quỷ. Đột nhiên, Ngụy An dường như nắm giữ sức mạnh vô song, có thể điều khiển thời tiết, khiến phong vân lôi điện đều phải nghe theo hắn. Cảnh tượng này quá mức chấn động, quá mức quỷ dị. Dù là Thượng quan Kim Lân là một đời kiếm vương, đầu óc cũng không đủ dùng trong khoảnh khắc này. Oanh! Hô! Ầm! Phong vân lôi điện dồn dập ập xuống người Thượng quan Kim Lân, sức mạnh kinh khủng của trời đất khiến hắn bị đánh văng ra. 8 thanh Việt vương kiếm, 6 thanh đã văng khỏi tay hắn. Còn lại 2 thanh, bị hắn dùng tay trái và tay phải nắm chặt. Nhưng, hai luồng hắc khí bỗng nhiên bắn ra, đánh trúng vào cánh tay trái và phải của hắn. Thượng quan Kim Lân kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay buông lỏng, cuối cùng hai thanh Việt vương kiếm cũng văng ra. Vừa rồi là tuyệt chiêu hắc tiễn của Tần Cư Khiêm. Hai cánh tay Thượng quan Kim Lân hơi run rẩy, nhưng lại khiến hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Hư Trúc, ngươi được lắm. Hắn nghiến răng, huyết mạch chi lực bộc phát. Uy áp kinh khủng như sóng thần quét ngang, đánh tan phong vũ lôi điện xung quanh. Thượng quan Kim Lân cuối cùng cũng ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ trong chốc lát, hắn đã bị đánh văng ra xa cả ngàn mét. Nhưng đồng thời tiết hỗn loạn dần dần bình ổn trở lại, ngay cả mây đen bao phủ cũng tan biến. Mây đen tan đi, trời quang đãng. Chẳng bao lâu, cả bầu trời rực rỡ ánh mặt trời, mây trắng điểm xuyết trên nền trời xanh thẳm, đẹp như tranh vẽ. Thượng quan Kim Lân hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua, đồng tử không khỏi co rút lại. Dưới ánh mặt trời, Ngụy An chân đạp hư không. 8 thanh Việt vương kiếm lượn lờ xung quanh hắn, an tĩnh thần phục. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thượng quan Kim Lân chưa từng nổi giận như lúc này, hắn lao tới trước, trong miệng phát ra tiếng gào thét không giống con người. Ngụy An quay đầu nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Lúc này, Thượng quan Kim Lân đã hoàn toàn không còn dáng vẻ con người. Thân hình hắn đã tăng lên đến hơn 5 mét, trên da hiện lên ánh kim loại lạnh lẽo cùng vảy màu xanh. Những lân phiến bao phủ toàn thân hắn, ở mọi ngóc ngách. Trên đỉnh đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.